Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 218, mèo. Khôi phục trí nhớ, nghe được nữ hoàng lời nói này, Tần Mộc Thần có chút không hiểu. Lãnh Thanh Niên trên mặt thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Phất tay bố hạ một đạo kết giới, thản nhiên nói, Tần Mộc Thần, đến đón lấy trẫm muốn nói với ngươi một việc, một kiện liên quan đến tại trẫm cùng Mạt Ly bí mật. Cảm nhận được nghiêm túc bầu không khí, Tần Mộc Thần thu liễm lại trò đùa đau lòng, nghiêm túc lắng nghe. Sự kiện này ngoại trừ trẫm cùng Mạt Ly bên ngoài, trên đời này hẳn không có hắn người khác biết. Chỗ lấy dùng cần phải hai chữ là bởi vì trẫm cũng vô pháp cam đoan. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, người cũng đã biết trẫm tại leo lên hoàng vị trước đó là làm cái gì sao? Tần Mộc Thần lắc đầu, cái này hắn chả thật không biết, đừng nói là hắn, cũng là Cửu Huyền Đại Lục những người khác cũng đoán chừng không có mấy người biết nữ hoàng bệ hạ đến tột cùng là lai lịch gì. Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười, trẫm chính mình cũng không biết. Tần Mộc Thần ngạc nhiên, giờ phút này hắn rốt cuộc để ý giải nữ hoàng bệ hạ trước đó nói tới câu nói kia ý tứ. Không khỏi hỏi, cho nên nữ hoàng bệ hạ ngài là mất trí nhớ sao? Lãnh Thanh Nghiên điểm nhẹ trán, đôi mắt đẹp hiện lên một vệt hiu quạnh, nhẹ nói, tự mình có trí nhớ lúc là tại một gia đình tỉnh lại, lúc ấy trẫm chỉ nhớ rõ mình tên, còn lại hoàn toàn không có ấn tượng, không biết mình nhà ở nơi nào. Sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, trước hoàng đế đi tuần lúc, trùng hợp thấy được ta, đồng thời thích ta, thế nhưng là ta đối tình yêu nam nữ cũng không có hứng thú. Lại thêm lúc ấy đế quốc phát sinh một chút náo động, trước hoàng đế liền rời đi, về sau hộ quốc đại tướng quân tìm được ta, đem ta gửi ở Nam gia thu dưỡng, giáo sư ta một số cung đình lễ nghi, đồng thời để Nam gia lão gia tử dạy ta một số tu tiên chi thuật. Nam gia lão gia tử đối với ta rất tốt, cũng đợi ta như nữ nhi đồng dạng, nhưng hộ quốc đại tướng quân lại giáp tâm hại người. Về sau hắn dùng một chút thủ đoạn, uy hiếp ta tiến cung gả cho hoàng đế, muốn thông qua ta đến khống chế ngay lúc đó hoàng đế, lấy đạt tới hắn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu mục đích. Ta tiến vào trong cung, nhưng hoàng đế gặp ta không vui, liền chỉ là cho ta một cái phi tử danh hiệu, vẫn chưa ép buộc tại ta, mà lại lấy lúc ấy thực lực của ta, cũng đủ để tự vệ. Ta sở dĩ đáp ứng tiến cung, cũng là vì một chút mục đích, có thể ta không nghĩ tới. Đại khái nửa tháng sau, trong cung phát sinh kịch biến, ngay lúc đó quý phi nương nương liên hợp hộ quốc đại tướng quân tạo phản, mà lại đế đô 6 thành binh quyền toàn trên tay bọn họ. 7 cái đại gia tộc, 9 đại môn phái phối hợp bọn họ, tiến hành ám sát, đêm đó hoàng đế chết rồi. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, ta cái này tầm thường nhất cô gái yếu đuối lại thành người thắng cuối cùng. Nghe đến đó, Tần Mộc Thần tâm tình có chút phức tạp. Trên phố truyền ngôn, đều nói là nữ hoàng giết trước hoàng đế mới soán vị cướp ngôi. Có thể giờ phút này hắn mới ý thức tới, có lẽ Lãnh Thanh Nghiên lên làm nữ hoàng này, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ trạng thái. Mặc dù đối phương vẫn chưa nói rõ chi tiết đêm đó đến tột cùng phát sinh thứ gì, nàng là như thế nào lên làm nữ hoàng, nhưng Tần Mộc Thần có thể nghe ra, đêm đó nhất định là hung hiểm vô cùng một đêm, cũng có lẽ là Lãnh Thanh Nghiên ở vào nội tâm lớn nhất giãy giụa thời khắc. Lãnh Thanh Nghiên khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, ta trở thành nữ hoàng về sau, đối đế quốc một số hắc ám thế lực tiến hành đại thanh trừ, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới. Vì cam đoan tuyệt đối hoàng quyền, trẫm tự mình tiến về những đại môn phái kia, từng cái đem bọn hắn lão tổ dẫm tại dưới chân, bức bách ký kết một số khế ước hiệp nghị, mà trong lúc này cũng phái người bốn phía dò xét trẫm thân thế, tìm kiếm người nhà. Đáng tiếc tìm vài chục năm, thủy chung không thu hoạch được gì. Cuối cùng tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, trẫm đạt được một cái thần bí hòm sắt, cũng là người tại Trịnh phủ đào ra cái kia hòm sắt. Căn cứ lúc ấy hòm sắt bên ngoài ghi chép, gọi là 3.000 khối Rubik, từ 3.000 khối liều khối cấu thành. Trẫm không biết nó là dùng tới làm cái gì, nhưng duy nhất xác định là nó có thể khôi phục trẫm cùng Mạt Ly trí nhớ. Tần Mộc Thần nhíu mày, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Mạt Ly, hỏi: "Nữ hoàng bệ hạ, ngươi là như thế nào phát hiện Mạt Ly?" Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp hoảng hốt, chậm rãi mở miệng: "Trẫm là tại 19 năm trước, có một lần tiến về cái nào đó cấm địa tìm kiếm vài thứ. Kết quả phát hiện Mạt Ly, hơn nữa lúc ấy trẫm có một loại cảm giác, tựa hồ cảm giác được cùng Mạt Ly rất thân cận, sau đó quyết định đem nàng mang về hoàng cung. Nàng sau khi tỉnh lại trẫm mới biết được, cái nhà đầu này cũng đã mất đi trí nhớ. Một khắc này trẫm có một loại dự cảm mãnh liệt, nàng và mất trí nhớ cùng trẫm mất trí nhớ tuyệt đối là có liên quan. Cho nên ta mới đưa nàng một mực lưu lại bên người. Hai người chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm khôi phục trí nhớ phương pháp." Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, xem như minh bạch, đồng thời lại hơi xúc động. Đây coi như là đế quốc thứ nhất chuyện cơ mật, không nghĩ tới nữ hoàng lại đem chuyện cơ mật như vậy nói cho hắn biết. Đầy đủ nói rõ tín nhiệm với hắn, nhưng vấn đề là, ta có thể làm cái gì? Tần Mộc Thần hỏi lớn nhất nghi hoặc. Hắn đối loại chuyện này hoàn toàn bôi đen, tựa hồ cũng không giúp được cái gì. Lãnh Thanh Nghiên nói ra, là Mạt Ly đề nghị trẫm tìm ngươi. Nàng nói ngươi gia hỏa này luôn luôn có thể sáng tạo ra không ít kỳ tích, cho nên tìm ngươi đến thử thời vận. Ngạch, tốt, a, nguyên lai là như thế cái lý do. Tần Mộc Thần cười khổ không thôi. Đúng lúc này, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên nắm một đạo pháp quyết, ở bên cạnh trên vách tường nhẹ nhàng quẹt cho một phát phù văn. Vô số hung mỹ tự phù bỗng dưng mà ra, trong phòng bay múa, Tần Mộc Thần còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, phát hiện hắn lại thân ở tại một mảnh trống trải mật thất bên trong. Trong mật thất một mảnh trắng xóa, chỉ có phía trước lưu động hai cái hòm sắt phá lệ rõ ràng. Đây là trẫm chế tạo không gian mật thất. Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện ở bên người của hắn, thản nhiên nói, hai thứ đồ này vô cùng chân quý, nhất định phải đặt ở chỗ an toàn nhất. Lợi hại, lợi hại. Tần Mộc Thần vươn ngón tay cái, dù sao có thể tạo ra không gian mật thất người trên cái thế giới này thật không nhiều. Hai cái này hòm sắt đại biểu cho một điều bí ẩn đề, trẫm thủy chung không cách nào giải khai, không biết như thế nào bắt đầu, cũng không biết cái kia phá giải cái gì. Lãnh Thanh Nghiên khổ sở nói. Tần Mộc Thần đi đến hai cái hòm sắt trước mặt, hình vuông cái dương chậm rãi nổi lơ lửng, sáng bóng khiết vô cùng, giống như là dùng lớn nhất tinh xảo công nghệ mài mà thành. Mỗi một khối góc đều quy tắc đến cực hạn. Chỗ lấy gọi nó cái dương là bởi vì trung gian có cái cúc ngầm, cùng phổ thông cái dương khóa một dạng. Tần Mộc Thần đưa tay thả ở phía trên, một cỗ rét lạnh xúc cảm đánh tới. Không biết vì cái gì, giờ khắc này hắn thậm chí có một loại đứng tại hạo hãn vũ trụ trước mặt nhỏ bé cảm giác. Hệ thống, có thể giải sao? Tần Mộc Thần âm thầm hỏi. Thế mà hệ thống nhưng thật giống như chết máy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hệ thống, hệ thống. Tần Mộc Thần kêu vài tiếng, thấy đối phương thủy chung không có đáp lại, âm thầm suy đoán có thể là cùng không gian mật thất có quan hệ, ngăn cách hắn cùng hệ thống liên hệ. Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, vây quanh hai cái hộp sắt cẩn thận quan sát. Đáng tiếc cha nhìn hồi lâu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngay tại Tần Mộc Thần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên, cái dương một mặt dường như gợn sóng nước đồng dạng, chậm rãi tản ra, lại nổi lên một con mèo đầu lâu. Ta dựa vào, rốt cuộc tìm được ngươi chủ nhân. Con mèo kia, mở miệng nói chuyện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.